Chương 784: Xích Bảo Nhân đối đầu hắc khí. Xoẹt, hắc quang bắn tới, mùi vị của sự tử vong mạnh mẽ lan tỏa. Vào khoảng khắc đó, sắc mặt Lâm Động kịch biến, sự công kích này của bọn họ căn bản không thể nào chống đỡ nổi. Ứng Hoàn Hoàn khẽ cắn môi, bàn tay đặt lên trên Thiên Hoàng Cầm, nhưng khi nàng chuẩn bị ngăn chặn, không gian trước mặt bỗng biến dạng, một thân ảnh xích bảo đột nhiên xuất hiện, bàn tay tóm lấy một cái, bóp tan luồng hắc quang. Sự thay đổi đột ngột khiến cho bọn Lâm Động sững người. Khi nhìn về thân ảnh xích bảo kia, đồng tử lập tức co rút lại, vì hắn nhận ra đó chính là xích bảo nhân ngồi trong nham thạch lúc trước. Thật sự là vẫn còn sống. Bàn tay Lâm Động ướt đẫm mồ hôi. Đối với những lão quái vật thế này thì cũng không thể không dè chừng. Xích bảo nhân chặn đứng hắc quang, ánh mắt dừng trên người Ứng Hoan Hoan, gương mặt đầy vẻ gầy quắt, dường như đang suy nghĩ. Một lúc sau, mùi khẽ động đậy nhưng không có âm thanh nào phát ra. Ứng Hoan Hoan nhìn xích bảo nhân khó hiểu. Kỳ lạ một điều là nàng không hề thấy sợ hãi khi đối mặt với nhân vật viễn cổ lai lịch bất minh này. Khi hai người còn đang nhìn nhau thì Lâm Động kéo Ứng Hoan Hoan ra sau, tay cầm gốc hắc tụ, ánh mắt đầy vẻ cảnh sắc, ôm quyền nói: "Vị tiền bối đây, bọn ta vô tình quấy nhiễu sẽ đi ngay." Tiếp cận xích bảo nhân khoảng cách gần thế này, Lâm Động cũng cảm nhận được khí tức người này dường như rất cổ quái. Cảm giác đó không giống người sống, mà giống như là lửa chết hơn, kiểu như ma thi vậy, chỉ có điều trí tuệ người đó vẫn còn. Trạng thái quỷ dị lửa sống nửa chết. Xích bảo nhân dường như không nghe thấy Lâm Động nói gì, ánh mắt chỉ nhìn Ứng Hoan Hoan. Nhìn lão như thế, sắc mặt bọn Ứng Tiêu Tiếu cũng trở nên căng thẳng. Lúc ấy xích bảo nhân bỗng cúi người với Ứng Hoan Hoan, quay người bước về phía sinh vật hắc khí kia. "Lão ta?" Mấy người Ứng Tiêu Tiếu kinh ngạc, cuối cùng nhìn Ứng Hoan Hoan kinh ngạc hơn, hiện như không hiểu vì sao xích bảo nhân lại làm thế với Ứng Hoan Hoan. Nắm tay Lâm Động thả lỏng, xem ra xích bảo nhân này biết thân phận trước kỳ luân hồi của Ứng Hoan Hoan, hơn nữa có vẻ như là địa vị hồi đó của Ứng Hoan Hoan không hề thấp. Nếu không thì sao lão ta lại cung kính như vậy? "Lão ta định làm gì?" Vương Diêm nhìn xích bảo nhân tiến tới đám hắc khí nói. Lâm Động cũng nhìn sang, dường như là xích bảo nhân định ra tay với đám hắc khí. Uỳnh, khi mà bọn Lâm Động đang nhìn chăm chú, trên bầu trời nguyên lực hùng hồn bỗng bùng phát từ cơ thể của xích bảo nhân, giống hệt như biển lửa, rồi biến nhanh thành cái tấm màn lửa khổng lồ bao trùm lấy hắc khí. Phụt phụt, hắc quang oanh kích lên tấm màn lửa, nhưng lại không có tác dụng đáng sợ như trước, mà bị ngọn lửa thiêu cháy. Phần thiên não quỷ, nhiều năm không gặp như vậy, người lại biến thành bộ dạng không ra sống không ra chết. Khắc khắc, xem là người vượt qua luân hồi kiếp thất bại rồi. Hắc khí cuồn cuộn, cột sang đó đỏ lòm khóa chặt hắc xích bảo nhân đang tiến lại rồi cười chói tai. "Ta sống như vậy là để trấn áp ngươi." Xích bảo nhân ngẩng đầu lên, đôi mắt mơ màng bỗng ánh lên cái tia sắc sáng lạnh, giọng nói trầm khàn vang lên: "Trấn áp bản tướng." Khục khục, "lũ sinh vật nhỏ bé các ngươi, nếu năm đó không phải là do tên đó đốt cháy luân hồi phong tỏa khe nứt vị diện, thế giới này của các ngươi còn tồn tại được sao?" Hắc quang ba động, âm thanh chói tai không ngừng vang vọng. "Nhưng mà cuối cùng vẫn là bọn ta chiến thắng. Lần này ta sẽ chiến áp được ngươi." Giọng nói xích bảo nhân khàn đặc nói, rồi bàn tay vẫy một cái. Một cái đỉnh lô khổng lồ trên không trung bỗng lao xuống. Ở miệng đỉnh lô bắn ra những ngọn lửa nóng bỏng hướng về hắc khí. Khắc khắc, đám sinh linh yếu ớt các người cũng là vọng tưởng chấn áp được bản tướng. Hắc khí đột nhiên cuộn trào, hình thành một cái bàn tay khổng lồ hàng ngàn trượng rồi đánh tan ngọn lửa. Vun vút, vô số cột lửa to hàng trăm trượng không ngừng bắn ra từ trong cái đỉnh lô. Những cái luồng lửa nhanh chóng biến hóa thành hỏa trận bao trùm lấy thứ sinh vật kia. Ma thôn thế giới, nhìn hỏa trận khổng lồ ập tới, tia sáng đỏ lòm trong hắc khí nhấp nhánh không ngừng, rõ ràng cũng có thể cảm nhận được sự nguy hiểm. Cuối cùng hắc khí lan tỏa ra một cảm giác tà ác lạnh lẽo. Trước sự xâm thực của hắc khí, không gian dường như là sụp đổ. Uỳnh, hỏa trận vào hắc khí cuối cùng oanh kích vào nhau, cả thiên địa dường như rung chuyển dữ dội. Những lưỡi lửa và ánh hắc quang cuộn trào, mấy ngọn núi xung quanh đều là toàn bộ biến thành bình địa. Sức phá hoại thật là kinh thiên động địa. Bình, một bàn tay hắc ám khổng lồ vươn ra đập mạnh trên cái đỉnh lô, nhất thời đỉnh lô bay ngược ra sau, rơi uỳnh xuống mặt đất tạo lên một cái hố hàng ngàn trượng. Khắc khắc, Cái đỉnh nát của người hình như yếu hơn trước thì phải. Một chưởng đánh bay Định Lô, đám Hắc Khí lỡ lụ cười đắc ý. Vậy sao? Xích Bảo Nhân lẩm bẩm, trong đôi mắt sâu hun hút hiện lên những cái tia sáng đỏ quạch. Ngay sau đó bàn tay lão vung lên, chỉ thấy từ trong Định Lô bỗng bắn ra 8 tia sáng đỏ rực, ngưng tụ trên không trung thành 8 tấm quang bài. Nhìn thấy 8 tấm quang bài đó, Lâm Động nheo mắt lại, vì hắn thấy bọn chúng giống hệt với tấm quang bài mà hắn có. Hun hút, quang bài bắn ra lơ lửng trên 8 ngọn núi khổng lồ. Núi lửa rung chuyển, nham thạch phun trào, hình thành 8 cánh cửa nham thạch khổng lồ. 8 cánh cửa lơ lửng trên không trung tạo thành trận pháp đáng sợ. Nhưng ở phía đông bắc trận pháp lại thiếu mất một góc. Tất cả rời khỏi đây. Nham thạch bắn tứ tung, không khí trở nên nóng rực. Một số người cảm thấy cơ thể bắt đầu nóng cháy. Lúc này giọng nói khàn đục của Xích Bảo Nhân vang vọng. Uỳnh uỳnh. Ngay sau đó không gian xung quanh bỗng ba động biến thành một cái vải xoáy không gian vùng. Mau đi thôi. Nhìn thấy đám xoáy không ngừng xuất hiện, lập tức có số người ảo ảo bay ra. Cuộc chiến ở tầng thứ này chỉ cần bọn họ dính vào một chút là chết chắc. Lúc này không có tâm trạng nào để nghĩ tới bảo bối cổ tàng gì nữa. Mọi người cũng đi đi. Lâm Động quay lại với mấy người Ứng Hoan Hoan. Còn ngươi thì sao? Giờ nghĩ Ứng Hoan Hoan nhận ra Lâm Động có ý ở lại, vội nói. Yên tâm đi, ta không sao. Đợi ta ra ngoài sẽ tìm mọi người. Lâm Động nói nhanh rồi ánh mắt nhau lại, vì hắn thấy được 3 người Nguyên Tường đang lén lút bay về phía cái địch lô đỏ rực. 3 tên này lại muốn trộm lấy cái địch lô. Đi. Ứng Tiếu Tiếu nhìn thấy 3 kẻ Nguyên Tường sắc mặt thay đổi. Bọn họ cũng đã chứng kiến uy lực của đỉnh lô, nếu bọn Nguyên Thường có được thì rất nguy hiểm với bọn họ. Nhưng lúc này cũng chẳng thể làm được gì, vì Ứng Tiếu Tiếu cũng dứt khoát kéo bọn Ứng Hoan Hoan nhanh chóng chui vào vòng xoáy không gian. Phù, Ứng Tiếu Tiếu rời đi. Lâm Động thở vào một tiếng, ánh mắt tối sầm quay sang 3 tên kia, gây ra họa lớn mà còn định cướp bảo bối, thật vô liêm sỉ, dù thế nào cũng không để cho cái đỉnh lô rơi vào tay bọn chúng. Chương 785, chấn áp. Trên vùng trời của quần thể núi này trở nên vô cùng hỗn loạn, rất nhiều vòng xoáy không gian hình thành, rồi có không ít người chui vào đó để chạy thoát. Ngoài những người muốn chạy trốn, vẫn có một số người không hề hoảng loạn. Phần lớn bọn họ nhìn về cái đỉnh lô khổng lồ trên mặt đất, ánh mắt đầy sự thèm muốn. Công kích mà Xích Bảo Nhân vừa dùng đỉnh lô kia để phát động, bọn họ đều thấy. Từ đó chắc chắn là một món linh bảo thuần nguyên, uy lực cực lớn. Nếu có được nó chắc chắn khiến thực lực tăng mạnh. Vùn vút, trên không trung một số người không kiềm chế được lòng tham bay về đỉnh lô định ra tay. Lâm Động thấy vậy lông mày thoáng cau, nhưng hắn không vội ra tay. Cái đỉnh lô đó đúng là kỳ bảo, nhưng nếu có thể dễ dàng có được như thế thì có lẽ là quá buồn cười. Hơn nữa Xích Bảo Nhân mới là chủ nhân. Tùy lão đang kịch chiến với sinh vật trong đám hắc khí, nhưng chỉ cần tâm thần khẽ động là những kẻ tham lam kia sẽ phải lãnh đủ. Người vẫn chưa đi sao? Một thân ảnh bay tới nhìn Lâm Động ngạc nhiên hỏi. Người cũng chưa đi mà. Lâm Động nhìn Lăng Thanh Trúc cười nói. Không phải ta tham lam cái đỉnh lô kia, chỉ là muốn xem tình hình trận chiến. Lăng Thanh Trúc nói rồi ánh mắt nhìn về phía xa. Nếu để từ đó chạy thoát ra thì rắc rối không nhỏ đâu. Tuy không biết thứ hắc khí kia là gì, nhưng mà Lăng Thanh Trúc biết rõ chẳng phải thứ yên lành. Nếu để cho nó thoát khỏi phong ấn, có lẽ là những người bị dị ma vực đi vào sẽ là lành ít dữ nhiều. Lâm Động khẽ gật đầu. Nếu không phải thứ bắt buộc phải trừ bỏ thì chắc chắn các cường giả viễn cổ cũng không tụ họp lại chống lại nó. Lâm Động nhìn sang hướng khác, ở đó 8 cánh cửa dung nham đang hình thành trận phép. Dung nham ào ào đổ ra từ trên trời, cảnh tượng vô cùng hoành tráng. Uỳnh uỳnh, đối mặt với sự phong tỏa của 8 cánh cửa dung nham, hắc khí bắt đầu điên cuồng phản kháng. Hắc khí cuồn cuộn tỏa ra cái luồng khí âm u không ngừng xâm thục dung nham nóng bỏng. Nhưng xem ra cái thứ hắc khí kia cũng rất e dè 8 cánh cửa dung nham, trong khi tấn công cũng trở nên vất vả hơn. Tiếng cười mỉa mai không vang lên nữa. Xích Bảo Nhân lơ lửng giữa 8 cánh cửa, ánh mắt sắc lạnh khóa chặt đám hắc khí. Nhưng sắc mặt hắn không hề thoải mái, ánh mắt thoáng nhìn lên góc cạnh thiếu ở đại trận, một sự lo lắng khó nhận ra hiện lên trong mắt hắn. Xoẹt. Ở hướng khác, mười mấy thân ảnh bay tới chỗ xung quanh đỉnh lô. Thế nhưng chưa đợi bọn chúng kịp ra tay thì một cái luồng kình phong mạnh mẽ đánh bay chúng đi. Nguyên Thường, các ngươi đừng có quá đáng. Thứ này không phải nguyên môn của các ngươi. Mười mấy thân ảnh bị đánh bay vẫn nộ nhìn nơi kình phong phát ra, rồi sắc mặt thay đổi quát lớn. Trước đây không phải, nhưng giờ thì phải. Lôi Thiên cười khẩy nói. Chư vị liền nhanh chóng rời khỏi đây. thì tốt hơn, tránh rước họa vào thân. Linh Trần mỉm cười, động thủ tách mối liên hệ giữa Xích Bảo Nhân và Định Lô. Lão ta đang quần nhau với thứ kia, chắc không thể thoát ra được. Chúng ta đoạt Định Lô đi. Nguyên Thường liếc nhìn một cái lạnh lùng, chuyển ánh mắt chạy sang cái Định Lô. Hai người Lôi Thiên vội vàng gật đầu. Ba bọn chúng vung tay ném ra ba thứ gì đó biến thành màn sáng lan rộng bao quanh Định Lô. Trên tấm màn sáng dược như có sóng âm lan tỏa, hiển nhiên đó là một món linh bảo. Bị màn sáng bọc bên ngoài, ánh sáng của Định Lô tối một chút. Đem đi. Ba người Nguyên Thường thấy vậy thì mừng rỡ định đem Định Lô đi. Hợp. Nhưng đúng lúc bọn chúng định động thổ thì Xích Bảo Nhân ở giữa những cánh cửa dung nham đột nhiên biến sắc, quay ra nhìn, trong ánh mắt bùng cháy lộ hỏa. Uinh. Đúng vào lúc Xích Bảo Nhân mất tập trung, hắc khí vốn thu nhỏ đang bùng lên, lần này rõ ràng đã thu gọn công kích, chỉ tấn công vào đúng chỗ góc khuyết của đại trận. Rầm rầm. Xích Bảo Nhân thấy vậy sắc mặt kịch biến, bàn tay lắm lại, ở giữa tám cánh cửa lập tức bắn ra vô số cột sáng về hắc khí. Phụt phụt. Bị cột dung nham tấn công, đám hắc khí lại vọng lên tiếng kêu thảm thiết. Những thứ sinh vật kia không vì thế mà rút lui, ngược lại còn chịu đựng công kích tiếp tục tấn công khuyết điểm của đại trận. Chỉ khi xông ra khỏi trận pháp này thì mới có thể thực sự được tự do. Xích Bảo Nhân nhìn sinh vật liều mạng vội vàng điều động công kích ngăn cản. Lão ta biết nếu mà để nó chạy thoát thì không ai có thể chặn được nó. Uỳnh uỳnh, công kích cuồng bạo bùng nổ trên đám hắc khí, nhưng nó vẫn lại nhanh chóng tiếp cận với góc khuất của trận pháp. Khắc khắc, phần thiên áo quỷ, hỏa môn trận của người thiếu mất một góc thì phải. Xem ra bản tướng sắp thoát ra khỏi đây rồi. Hắc khí càng ngày càng tới gần góc khuyết. Từ trong hắc khí vang vọng tiếng cười chói tai. Cơ mặt Xích Bảo Nhân co giật, định dùng tâm thần thúc động Định Lô, nhưng mà Định Lô chắc dưới đất rung phải lần chứ không bay tới. Bị phân tâm nên lão đã bị bọn Nguyên Thương chia tách mối liên hệ với Định Lô. Bọn khốn kiếp làm động thế vậy, ánh mắt cũng tối sầm. Đó là bọn chúng không biết là thả thứ kia rắc rối thế nào sao? Hắc khí sắp bị phá, sắp phá vỡ được trận pháp rồi. Làng Thanh Trúc bỗng lo lắng, Lâm Động bước chân ra, vung tay lên, một cái tấm quang bài thuẫn hiện ra trước ánh mặt nhiên của Lăng Thanh Trúc, rồi bàn tay rung lên, tấm quang bài bay ra. Tiền bối, nghe tiếng gọi của Lâm Động, trái tim Xích Bảo Nhân khẽ rung, rồi lão nhìn thấy tấm quang bài đỏ rực bay tới, gương mặt hiện lên vẻ mừng rỡ. Không ngờ phần cánh cửa bị thiếu lại nằm trong tay ngươi. Xích Bảo Nhân nhìn Lâm Động đằng xa, rồi bàn tay vung lên, tấm quang bài lờ lửng trên đỉnh ngọn núi cuối cùng. Một cái cánh cửa khổng lồ bằng dung nham khắc hình thành, biến đại trận trở lên hoàn chỉnh. Huynh, đúng lúc cánh cửa hình thành, cả thiên địa dường như đỏ rực, dung nham phun trào tạo thành một cái ngọn núi khổng lồ, tỏa thành một cái làn sóng năng lượng đáng sợ. Xem ra ông trời cũng không cho người ra ngoài rồi. Xích Bảo Nhân cúi đầu nhìn đám hắc khí bị năng lượng ngọn núi chèn ép, trên gương mặt khô quắt cuối cùng cũng hiện lên nụ cười khó coi. Khốn khiếp, bị năng lượng nóng bọc ép lui, trong đám hắc khí vọng lên một cái tiếng giận dữ, rõ ràng biến cố này khiến cho hắn không kịp trở tay. Tên tiểu tử đó. Hồng quang từ trong đám hắc khí nhìn về hướng Lâm Động, một giọng nói hằn học vọng ra. Trận pháp hồng hoàn chỉnh đã đủ để năng lượng chấn áp hắn. Lần này người không có cơ hội chạy thoát đâu. Xích Bảo Nhân nhìn đám hắc khí, giọng khàn đặc vang vọng. Lão vung tay, ngọn núi khổng lồ lao thẳng xuống đám hắc khí. Phụt phụt, hắc khí gượng dãy ruộng cuối cùng cũng chỉ như là chấu chấu đá xe. Ngọn núi dung nham rơi xuống dưới đáy, bắn ra vô số tia sáng bao phủ đám hắc khí, cuối cùng kéo nó về đáy ngọn núi. Không! Uỳnh! Một cái tiếng kêu thảm thiết, ngọn núi khổng lồ uỳnh một tiếng rơi xuống, mặt đất sụt lở. Cuối cùng, dung nham đông cứng biến thành ngọn núi nham thạch đỏ rực, còn thứ sinh vật kia lần nữa bị chấn áp bên dưới. Phù! Lâm Động thở vào rồi sắc mặt kịch biến vì hắn nhìn thấy ba kẻ Nguyên Thương nhấc được cái Định Lô đang bay ra chỗ xoáy không gian. Hừ! Thế nhưng đúng lúc ấy Xích Bảo Nhân cũng quay người lại, mặt đầy hàn khí. Chương 786, phần thiên. Gương mặt Xích Bảo Nhân bị bao phủ bởi hàn khí, nhìn bác cảnh Nguyên Thương đang định đem Định Lô chạy trốn, lão vươn tay ra rồi nắm chặt vào. Uỳnh, theo sau động tác, cái Định Lô lập tức rung chuyển dữ dội, phóng ra làn sóng năng lượng khủng khiếp, chắc phải mặt biến sắc của ba người Nguyên Thương đánh tan tành ba món linh bảo của bọn chúng. Đi. Biến cố đó khiến cho Nguyên Thương lo lắng, nhưng hắn rất quyết đoán, không có ý định phản kháng. Hắn hét lớn rồi bay về trước vòng xoáy không gian. Linh Trần Lôi Thiên vội vàng theo sau. Trong đôi mắt sâu hun hút của Xích Bảo Nhân lóe hồng quang, tay áo vung lên, chiếc Định Lô bay lên rồi nhằm đúng ba kẻ Nguyên Thương sắp chui vào vòng xoáy không gian, bắn ra một cột quang trụ đỏ rực. Bùm! Năng lượng cuồng bạo bùng phát, sắc mặt bọn chúng tái nhợt, máu tươi phun ra kinh hãi đến hồn bay vách tán. Không dám chần chừ, liền dựa vào lực đẩy mà chui ra vòng xoáy không gian rồi biến mất. Xích Bảo Nhân đuổi được ba kẻ bọn Lôi Thiên, ánh mắt u ám nhìn những kẻ còn lại ở đó. Lão vung tay lên, cuồng phong cuộn trào thổi bay tất cả những người còn lại vào vòng xoáy không gian. Lam Động nhìn những người bị thổi bay đi một cách thảm hại, cũng không kìm được nhếch mép, rồi nhìn thấy Xích Bảo Nhân nhìn về phía hắn và Lăng Thanh Trúc khụ vãn bối. Bị Xích Bảo Nhân nhìn tới, Lam Động ho khan một tiếng, đang định ngoan ngoãn rời đi thì lão lên tiếng: "Tiểu bối, ta tặng ngươi." Lam Động khựng người rồi nói: "Vừa hay may mắn có được một mảnh thiếu của đại trận của tiền bối, với lại nếu để từ đó chạy ra ngoài thì có lẽ rắc rối không nhỏ. Người biết nó sao?" Gương mặt Xích Bảo Nhân hiện lên chút kinh ngạc. Vãn bối từng gặp một đám như vậy mà xưng nạp vương. Lâm Động nói: "Cái mà hắn nhắc tới đương nhiên là thứ bị trấn áp dưới đại hoang vô bi." Vương. Khi nghe thấy cái tên này, sắc mặt Xích Bảo Nhân kịch biến, rồi thân ảnh xuất hiện trước mặt Lâm Động, đôi mắt thâm sâu nhìn chằm chằm Lâm Động, bất chợt thò tay tóm vào cổ tay quán. Lâm Động giật mình, nhưng nghĩ lại khoảng cách thực lực giữa hai bên thì cố gắng trấn tĩnh, sự chênh lệch đó thủ đoạn gì có thể lấp lội cơ chứ. Xích Bảo Nhân nắm lấy cổ tay Lâm Động, ánh mắt nhấp nháy một lúc mới là dần thả lỏng tay. Lão nhìn Lâm Động cặp môi động đậy, rồi một giọng nói chỉ Lâm Động nghe thấy vang ra: "Không ngờ người có thôn phệ tổ phù và tổ thạch." Trái tim Lâm Động khẽ rung, người này dò ra được thôn phệ tổ phù hắn cũng không thấy lạ, nhưng cái gọi là tổ thạch lẽ ra nào là thạch phù thần bí kia? Tiền bối, tổ thạch có tác dụng gì? Do dự một chút, cuối cùng Lâm Động dùng nguyên lực bao quanh giọng nói chuyển tới tai Xích Bảo Nhân. Xích Bảo Nhân chậm ngâm một chút, bỗng nhìn Lăng Thanh Trúc bên cạnh. Lăng Thanh Trúc thấy vậy, vẻ mặt ánh lên vẻ cảnh giác, sau đó không đợi Xích Bảo Nhân lên tiếng đã lùi về phía sau. "Ta đi quanh đây xem sao." Nhìn Lăng Thanh Trúc, sắc mặt Lâm Động không khỏi có chút cổ quái, vì hắn nhớ 5 năm trước trong cổ mộ phủ của Vương Triều Đại Viêm, chuyện hoang đường này xảy ra giữa bọn họ cũng là do một cường giả đã chết lâu làm gãy ra. Xem ra Lăng Thanh Trúc cũng là chim sợ cành cong rồi. Nhìn Lăng Thanh Trúc đi xa, thân ảnh hích Xích Bảo Nhân khẽ động đáp trên đỉnh núi nham thạch, Lâm Động cũng nhanh chóng theo sau. "Nhân lúc còn chút linh trí, ta cho người một chút bí mật." Xích Bảo Nhân ngồi xuống, "Linh trí tiền bối không thể duy trì mãi sao?" Lâm Động nhíu mày nói. "Nói chính xác thì ta đã chết từ rất lâu, chỉ dùng một vài thủ đoạn bảo vệ chút sinh khí, từ đó biến thành bộ dáng lửa sống lửa chết. Hiện giờ thứ kia cũng đã bị trấn áp rồi, có lẽ không lâu nữa linh trí của ta sẽ tan biến. Sau này nếu người quay lại đây, có lẽ người nhìn thấy một cái cỗ khôi lỗi bảo vệ ngọn núi này theo bản năng." Giọng nói Xích Bảo Nhân vô cùng bình thản, dường như không sợ cái chết. Lâm Động cảm thấy kính trọng những cường giả thời viễn cổ có tấm lòng như vậy thật đáng khâm phục. Ha ha, khi gặp phải nguy nan thực sự sẽ có người gạt bỏ hết mọi khúc mắc mà ra tay cứu vãn. Trận chiến đó khiến cho cả thế giới gần như bị hủy hoại, cuối cùng vẫn là phù tổ đại nhân luân hồi phá thể cứu được thiên địa này. Xích Bảo Nhân lở nụ cười khó coi: "Phù tổ đại nhân?" Lâm Động khựng người, đó là ai mà khiến cho vị Xích Bảo Nhân này tôn sùng tới vậy? Ngài ấy đã cứu cả thế giới này, nếu không phải cuối cùng ngài ấy đốt cháy luân hồi lấy tính mạng phong tỏa khe nứt của vị diện, có lẽ là cuộc chiến sẽ là kéo dài vô số năm. Xích Bảo Nhân cười nhạt nói: "Và tổ thạch của ngươi đó chính là vật mà phù tổ đại nhân để lại." Ồ, Lâm Động động sung. Tuy hắn đoán được thạch phù thần bí này có lai lịch bất phàm, nhưng hắn không ngờ được lại là di vật của phù tổ, người dẫn đầu trong đại chiến viễn cổ. Thời điểm tổ thạch ở trong trận chiến ấy, sau khi phong ấn xong Tam Vương cũng bị trọng thương, giờ có lẽ đang trọng trắng trong trạng thái ngủ say. Còn liệu gọi được hắn dậy hay không thì phải xem vào cơ duyên của ngươi, Xích Bảo Nhân tự tốn nói. Lâm Động gật gù: "Trận đại chiến năm đó nói cho cùng cũng không thể coi là chiến thắng, chỉ có thể nói là trả một cái giá đắt giữ lấy phiến thiên địa này. Bọn sĩ mà đó không lạ lòng đâu. Có lẽ sau này sẽ có đại chiến đổ ra, nhưng tới lúc đó phải dựa vào sức mạnh của các ngươi rồi." Giọng nói Xích Bảo Nhân khàn đặc lại. Lâm Động trầm mặc, việc này dường như còn hơi sớm. Đã có duyên gặp mặt, nếu ngươi đã có tổ thạch, có lẽ là do phù tổ đại nhân lựa chọn ngươi. Không lâu nữa ta sẽ mất đi linh trí, ta có vài thứ để lại cho ngươi. Xích Bảo Nhân vung tay, chiếc đỉnh lô lớn hàng trăm trượng nhanh chóng biến nhỏ lại nằm trong bàn tay của lão. Đây là phần thiên đỉnh, là linh bảo thuần nguyên bản mệnh của ta, nhưng có lẽ sau này ta không dùng được. Tuy với thực lực hiện giờ ngươi chưa thể phát huy được hết sức mạnh của nó, nhưng cũng coi như là một món vũ khí lợi hại. Nhìn cái đỉnh lô đỏ rực trước mặt, Lâm Động khựng người một chút rồi gật đầu, vươn tay nhận lấy. Xích Bảo Nhân nghĩ một chút, sơ bàn tay ra, sinh khí tụ trong lòng bàn tay, cuối cùng hóa thành một cái viên đan hoàn màu trắng, to cỡ lòng nhãn, lan tỏa như một cái luồng sinh khí kinh người. Người luyện hóa được nó có lẽ thực lực sẽ tăng không ít, nhưng hiện giờ chưa thể luyện hóa nó hoàn toàn được. Phần lớn sức lực sẽ lưu lại trong cơ thể ngươi, chắc sẽ trợ giúp được ngươi không ít. Lam Động sững người nhìn Xích Bảo Nhân. Sau khi sinh khí bị ép ra, gương mặt khô quắt của lão cũng trở nên tái nhợt hơn nhiều. Tiền bối, Lam Động mím môi, hiển nhiên rất khó nhận phần trọng lễ này. Ta tin vào sự lựa chọn của Tổ Thạch, Xích Bảo Nhân cười nói. Lam Động trầm mặc một chút, cuối cùng khẽ gật đầu cung kính nhận lấy đan hoàn trong tay Xích Bảo Nhân. Vừa chạm vào, Lam Động đã cảm thấy nguyên lực trong người cuộn trào. Không biết quý danh của tiền bối là gì, Lâm Động cung kính hỏi. Ta là Phần Thiên, người ta còn gọi ta là Phần Thiên Lão Quỷ, Xích Bảo Nhân cười. Trọng ân của Phần Thiên tiền bối, vãn bối khắc cốt ghi tâm, Lâm Động trầm giọng nói. Ha ha, không cần ngươi ghi nhớ, lão phu chỉ muốn nhờ người giúp ta một việc, Xích Bảo Nhân nói. Tiền bối cứ nói, người chăm sóc thật tốt người bằng hữu kia. Lâm Động cũng hiểu được người mà Xích Bảo Nhân nói là Ứng Hoan Hoan. Tiền bối biết nàng ấy trước đây ư? Lâm Động lưỡng lự. Ta từng nhận ơn chỉ điểm của đại nhân, Xích Bảo Nhân cười nói. Xem ra đại nhân đã luân hồi thành công, thật không hổ là đệ tử được phù tổ đại nhân xem trọng nhất. Trái tim Lâm Động run lên rồi ôm quyền trịnh trọng nói. Tiền bối an tâm, vãn bối sẽ bảo vệ nàng ấy thật tốt. Vậy thì ta cảm ơn người trước, Xích Bảo Nhân mỉm cười, thần sắc nhợt nhạt, hai mắt nhắm lại. Tiền bối có cách nào cứu người không? Lâm Động vội nói. Ánh mắt Xích Bảo Nhân hiền hòa, sực như mỉm cười, hai mắt nhắm lại hoàn toàn, một giọng nói truyền tới tai Lâm Động. Khi nào người ngộ được luân hồi thì quay lại đây.